Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, Nam Giang địa quật mở. Chương 355, Nam Giang địa quật mở. Dưới đài, đao của ta, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh thanh âm đều nhanh mang theo tiếng khóc nức nở. Tại Phương Bình xuống đài một sát na, Tần Phượng Thanh thân thể nhảy lên. Cấp tốc vọt tới, một phát bắt được Phương Bình liền muốn hỏi trách. Phốp, ngoặc kép, Phương Bình trong miệng huyết dịch tiêu xạ mà ra. Che ngực, ngón tay Tần Phượng Thanh, tiếp lấy ngã xuống vừa tới đường phong trên thân. Tần Phượng Thanh biến sắc, khô cằn nói, đừng như vậy, hai ta người nào không biết ai vậy. Cái này mẹ nó rõ ràng là muốn người giả bị đụng ta tốt à. Đường Phong bất đắc dĩ, có chút đau đầu nói, nội phủ trọng thương, không phải ta làm, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh thanh âm bén nhọn rất nhiều, cái này không thể tính tại trên đầu ta, ta chính là muốn cầm về đao của ta mà thôi. Đường Phong một mặt im lặng, tức giận nói, ngươi còn không có cái kia có thể nhịn, ngoặc kép, nghĩ trọng thương Phương Bình, Tần Phượng Thanh còn làm không được. Tần Phượng Thanh lập tức thở phào một cái, liền vội vàng gật đầu nói, đúng, ta đánh không lại hắn, mọi người đều thấy được, là Vương Kim Dương cái kia hỗn đản đánh, không quan hệ với ta. Phương Bình giờ phút này cũng không có ngất đi, hơi thở mong manh nói, ngươi cho ta một kích cuối cùng, xéo đi, cùng lão tử không quan hệ, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh đánh chết cũng không nguyện ý tiếp lời này gốc ra. Lời này tiếp, đau của hắn khả năng liền không có. Phương Bình liếc mắt, lão Tần hiện tại không tốt hố. Thở dài, không có xen vào nữa hắn. Từ chính mình để ở một bên bao khỏa bên trong lấy ra một bình đan dược. Phương Bình ăn đường đậu, liên tiếp ăn ba khỏa hồi mệnh đan. Mọi người sắc mặt cũng thay đổi một chút. Phương Bình cái này keo kiệt ra hỏa, một lần nuốt ba viên hồi mệnh đan, có thể thấy được nội phủ đến cùng tổn thương có bao nhiêu lợi hại. Khác một bên, Nam Võ hiệu trưởng cũng xuất ra mấy khỏa hồi mệnh đan, để Vương Kim Dương nuốt vào, khẽ thở dài một cái. Phương Bình vừa vặn nhìn thấy màn này, nhịn không được nhìn về phía Đường Phong, bất đắc dĩ nói, lão sư. Nhìn xem người ta Nam Võ, nghèo như vậy trường học, người ta hiệu trưởng cho đan dược a, ta thật thê thảm, chính mình gặm chính mình thuốc. Đường Phong giống như có chút xấu hổ, bất quá vẫn là nói, Nam Võ xuất chiến, không có học phần ban thưởng. Đây là sự thật, Nam Võ thật không cho học phần ban thưởng. Vương Kim Dương không muốn, những người khác không có ý tứ muốn. Nhất là tại cơ hồ không có xuất thủ tình huống dưới. Ma Võ, thế nhưng là cho chủ lực đội một người 2.000 học phần. 10 khỏa hồi mệnh đan. Phương Bình có chút bất đắc dĩ, liếc qua Tần Phượng Thanh, mở miệng nói, ngươi cũng không có xuất thủ. 2.000 học phần nhiều lắm. Tần Phượng Thanh sắc mặt đen nhánh, cắn răng nói, ngươi không để cho ta xuất thủ. Cũng không phải ta không nguyện ý xuất thủ. Ngoặc kép, thế nào? Còn muốn chụp ta học phần? Ngươi dám giữ, lão tử liền dám liều mạng với ngươi. Phương Bình nhìn hắn cứng đầu không phải dễ trêu. Nhìn về phía Tạ Lỗi mấy người khẽ thở dài. Trường học hiện tại thời gian cũng khổ sở. Nếu không dạng này, mọi người thống nhất 1.000 học phần. Cho trường học tiết kiệm một chút. Giờ phút này Trần Văn Long đã lên đài. Trương Ngữ nghe vậy nói, ta không có ý kiến, không cho học phần cũng không thành vấn đề. Phương Bình trong lòng giơ ngón tay cái lên, tốt, nhìn xem, đây mới là nho nhã quân tử phong thái, nào giống Tần Phượng Thanh vì tư lợi. Bên này Trương Ngữ vừa nói xong, Đường Phong lên đường. Được rồi, mọi người cái này cầm nhiều ít cầm nhiều ít. Trường học còn chưa tới mức này. Tần Phượng Thanh liền vội vàng gật đầu. tiếp theo từ Phương Bình trong tay đoạt lấy chính mình trường đao. Nhìn thấy răng cưa chạm trường đao, Tần Phượng Thanh tâm đều nhanh rỉ máu, cắn răng nói, ít nhất bồi ta 80 triệu. Ngoặc kép, Phương Bình trợn trắng mắt, không thèm để ý. Tần Phượng Thanh thấy thế lại nói, 60 triệu, không cho nói ngươi kia cái gì 40 triệu. Không phải ta không sống được, ta hiện tại liền đi sân thể dục chạy trần chuồng, nói là ngươi bức ta. Ngoặc kép, đám người nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Tần Phượng Thanh lời nói này quá nghiêu. Tần Phượng Thanh khẽ nói, nhìn ta làm gì, ta mất mặt, mà võ cũng mất mặt, vẫn là mất mặt ném về tận nhà cái chủng loại kia. Phương Bình hắn không bồi thường ta, ta liền đồng quy vu tận cùng hắn. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt im lặng, nửa ngày mới tâm mệt mỏi nói, Vân Hy, ba mũi tên cho ta. Trần Vân Hy liền tranh thủ ba chi trường tiễn đưa cho Phương Bình. Phương Bình đợi một hồi, chết sống không tăng tài phú giá trị. Phương Bình có chút bất đắc dĩ, nói như vậy, Nam Võ còn muốn lấy đi. Làm sao có thể mà, lần này đánh Lão Vương, tự thân khí huyết đánh hụt không ít, tiêu hao tài phú giá trị hơn 5 triệu, cộng thêm 3 viên hồi mệnh đan, chính mình đổ máu vô số đều không nói, cũng không thể thâm hụt như thế lớn. Cái này ba chi trường tiễn, chính mình là nhất định phải giữ lại. Dù sao Nam Võ bên kia lần này tiến vào trước 4, cấp phát nhiều chục tỷ trở lên, cũng không quan tâm điểm ấy hao tổn. Tăng thêm Lão Vương lần trước thiếu chính mình 5-6 ngàn vạn. Ba chi trường tiễn không có nhiều cấp A hợp kim, mấy trăm vạn căng hết cỡ. Nghĩ đến cái này, Phương Bình cũng mặc kệ. Đem tiễn ném cho Tần Phượng Thanh, tức giận nói, đầy đủ, chớ đi theo ta bộ này, thiếu mấy cái lỗ hổng mà thôi, cũng không phải bị đánh thành bụi phấn. Tần Phượng Thanh có vẻ hơi không quá thỏa mãn, lầu bầu nói, ngươi không phải có đem cấp B yển nguyệt đao sao? Ngoặc kép, bồi cho Lương sư huynh, hắn cái kia mới cấp C đao, ta đây chính là cấp B. Nếu không ngươi đem đao bồi ta, ta đem tiễn cho hắn. Ngoặc kép, ha ha, ngoặc kép, Phương Bình, ngươi cái này coi như quá mức, ngươi đem ta đao đánh thành dạng này. Phương Bình đau đầu, khoát tay một cái nói, tính ngươi thiếu ta 30 triệu, lại chụp 10 triệu, được rồi. Ngoặc kép, ngươi, Tần Phượng Thanh một mặt không cam lòng, bất quá ba chi trường tiễn. Cán tên cũng là cấp A hợp kim, miễn cưỡng cũng có thể bổ túc tổn thất của hắn. Hiện tại Phương Bình lại chụp 10 triệu. Cứ việc tiền này hắn không chuẩn bị trả. Có thể chụp 10 triệu, giống như hoàn toàn chính xác nhặt được tiện nghi. Nghĩ đến cái này, cứ việc còn có chút không quá thỏa mãn. Tần Phượng Thanh cũng không có dây dưa nữa. Gật đầu nói, vậy liền tiện nghi ngươi. 30 triệu nhớ kỹ sớm một chút đưa ta. Ta, Tần Phượng Thanh thầm mắng một tiếng. Trả lại ngươi đại gia. Ngay tại mấy người thời gian nói chuyện. Trên đài, Trần Văn Long nhẹ nhõm đánh tan Lam Vô Phong. Đánh đến nước này, Phương Bình kỳ thật đều chẳng muốn nhìn. Còn lại ba cái tam phẩm. Đánh thứ đồ gì? Nghiêng nhìn nơi xa, Vương Kim Dương còn tại chữa thương. Phương Bình bật hơi nói, tiếp xuống 3-4 chi tranh, hắn đại khái sẽ không đánh. Đáng tiếc, Vương Kim Dương thực lực chỉ so với ta chênh lệch một bậc. Đánh một chút Diêu Thành Quân, hy vọng vẫn phải có. Đường Phong dở khóc dở cười, người thật thắng hắn một bậc. Bất quá, cũng có thể nói như vậy. Phương Bình nhịn đánh năng lực, là thật mạnh hơn Vương Kim Dương. Hai người thật muốn liều mạng tranh đấu đến cuối cùng. Vương Kim Dương đại khái suất sẽ chết. Phương Bình liền chưa hẳn. Dò xét một chút Phương Bình nội phủ tình trạng. Gặp nội phủ thương thế ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Đường Phong có chút thở phào nhẹ nhõm nói. Còn tốt, bất quá, người quá hồ nháo. Người thiên địa chi kiều kém chút vỡ nát. ngoặc kép, vỡ nát, Phương Bình sẽ trực tiếp rơi xuống cảnh giới, tiến vào tam phẩm cảnh. Đương nhiên, rèn luyện thân thể xương cốt còn ở lại chỗ này, có thể thiên địa chi kiều vỡ nát, hắn ngũ tạng sẽ bị trọng thương. Lại nghĩ tiến vào tứ phẩm, vậy liền khó khăn, không chuẩn bị động chiêu này. Phương Bình lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hắn nhất định phải khi dễ ta. Đánh Lý Hàn Tùng thời điểm, hắn không có mạnh như vậy. Nếu là như thế, vậy ta liền cùng hắn rông dài. Kết quả đánh ta thời điểm, hắn cùng ăn xuân dược. Không đánh hắn đánh ai? Ngoặc kép, lão Vương quá khi dễ người. Đánh hắn thời điểm, khí huyết bộc phát cường độ lớn đến không biên giới. Còn dùng tới công kích từ xa. Cuối cùng còn cốt tủy thấu thể. Không tiếc trọng thương đều muốn đánh hắn. Phương Bình hoàn toàn bất đắc dĩ. Đành phải đánh lại. Đến nỗi ai động trước đại chiêu. Phương Bình tự động quên lãng. Khác một bên, Vương Kim Dương vết thương trên người dần dần bắt đầu khép lại. Sau một lúc lâu, Vương Kim Dương mở mắt. Nam võ hiệu trưởng có chút nhẹ nhàng thở ra. Một bên một vị đạo sư muốn nói lại thôi. Một lát sau mới nói. Có chút xúc động, Vương Kim Dương cũng không có phủ nhận. Khẽ gật đầu, tiếp lấy khẽ cười nói. Lòng hiếu thắng đi rồi. Ép không được. Ngày thường hắn rất trầm ổn. Nhưng lúc này đây, hoàn toàn chính xác không có ngăn chặn. Nói chuyện đạo sư không có lại tiếp tục. Chỉ là thở dài nói, tiếp xuống không có cách nào cùng thứ một trường quân đội đánh. Vương Kim Dương cốt tủy thấu thể, nội phủ cũng bị trọng thương, dù là phục dụng không ít đan dược, chưa được mấy ngày thời gian, kia là đừng nghĩ khỏi hẳn, đây là xây dựng ở hắn tự thân sức khôi phục cực mạnh trên cơ sở. Bọn hắn những này biến dị võ giả, sức khôi phục đều hơn xa phổ thông võ giả. Nếu không phải là như thế, liên tiếp tác chiến, mấy người đã sớm không cách nào lại chiến. Đạo sư nói xong, Nam võ hiệu trưởng mở miệng nói, ta đã cùng bộ giáo dục nói, Nam võ nhận thua, không còn tranh đoạt thứ ba. Lại đánh, Vương Kim Dương bị thương ra trận, một khi Diêu Thành Quân xuống tay độc ác, triệt để phế đi Vương Kim Dương cũng có thể. Nói xong, Nam võ hiệu trưởng lại nói, muốn về Nam Giang, buổi chiều ta liền trở về. Địa quật cửa vào, xuất hiện, ngoặc kép, mấy người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Vương Kim Dương ngưng lông mày nói, cửa vào xuất hiện, ngoặc kép, đúng, ngay tại buổi sáng mở ra. Hiện tại nhóm đầu tiên chuẩn bị tiến vào người, đã lần lượt đến, chờ thông đạo lại ổn định một chút. Chúng ta sẽ tiến vào. Kim Dương, người trước tiên ở bên này dưỡng thương. Thương thế chưa lành trước đó. Không nên tiến vào địa quật. Mặt khác, sau khi trở về, đột phá đến ngũ phẩm. Người đột phá ngũ phẩm. Không kém gì đồng dạng ngũ phẩm cao đoạn thậm chí đỉnh phong võ giả. Lắng đọng 1-2 năm. Chờ sau khi tốt nghiệp. Được rồi, đến lúc đó rồi nói sau. Nam võ hiệu trưởng nói vài câu, không có nói thêm gì đi nữa. Đáng tiếc, Vương Kim Dương giờ phút này nếu là tông sư cảnh, thậm chí lục phẩm cảnh, hắn tiến vào địa quật về sau, cũng có thể an tâm đem Nam võ giao cho Vương Kim Dương. Nhưng bây giờ Vương Kim Dương vẫn là tứ phẩm, dù là tiến vào ngũ phẩm, cũng kém một chút, Nam võ mặc dù không bằng ma võ. Có thể hiệu trưởng chức, không đến lục phẩm, mặc ngươi thiên tài đi nữa, cũng vô pháp ngồi vững vàng. Hiệu trưởng, Vương Kim Dương sắc mặt biến hóa, nghĩ nghĩ, đứng lên nói, ta bồi ngài cùng một chỗ trở về, ngài chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, Vương Kim Dương cất bước hướng ma võ đi đến, địa quật mở ra. Đến thông chi Phương Bình một tiếng, không biết Phương Bình có thể hay không từ ma võ mang một số người đã đi tiếp viện. Ma đô võ đại thắng, ngoặc kép, trọng tài lớn tiếng tuyên bố một câu. Trần Văn Long nhẹ nhõm hoàn thành bốn xuyên. Trên thực tế, giờ phút này chú ý bọn hắn người không nhiều. Mọi người còn tại nghị luận vừa mới Vương Kim Dương cùng Phương Bình một trận chiến kết quả. Phương Bình mặc dù nói mình thắng, nhưng cuối cùng không có lại tiếp tục đánh. Hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Bất quá Phương Bình nhìn so Vương Kim Dương thong dong. Cũng là sự thật, giờ phút này tất cả mọi người đang nghị luận chính là những người này. So với tứ phẩm bảng danh sách đệ nhất cường giả, đến cùng ai mạnh ai yếu. Dù sao, bọn hắn chưa từng thấy tứ phẩm đệ nhất cường giả xuất thủ. Người xem nghị luận, Phương Bình cũng không thèm để ý. Tứ phẩm đệ nhất vị kia, Phương Bình cũng không cảm thấy hắn so với mình mấy người mạnh. Dù là chiến pháp tu luyện đến hóa cảnh, Phương Bình cũng không quan tâm. Hắn tự nhận chính mình tứ phẩm vô địch, kia dĩ nhiên chính là vô địch. Đánh bại Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân, Lý Hàn Tùng hắn cũng không có quá quan tâm. Hắn không phải tứ phẩm vô địch, ai là, mà võ thắng lợi thanh âm truyền đến. Phương Bình liếc một cái Lý Hàn Tùng, ngày mai liền đánh ngươi cái này đầu sắt quái, đừng cho là mình thụ thương liền bất lực tái chiến. Đang dùng mắt thần uy hiếp Lý Hàn Tùng, Phương Bình nghe được tiếng bước chân, nghiêng đầu nhìn về phía cất bước đi tới Vương Kim Dương. Mà võ đám người nhao nhao nhìn về phía Vương Kim Dương. Vương Kim Dương cũng không thèm để ý, đi đến Phương Bình trước mặt, mở miệng nhân tiện nói, địa quật mở, ngoặc kép, buổi sáng mở. Ta đợi chút nữa liền về Nam Giang, nhiều nhất 3 năm ngày, thông đạo vững chắc, liền có thể tiến vào. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể tới Nam Giang. Phương Bình trầm ngâm nói, vậy được, Nam Giang địa quật mở ra. Ta đã sớm nghĩ tới đi xem một chút, chờ tranh tài kết thúc, ta lập tức về Ma Võ một chuyến, ăn ngày một chút, tốt, vậy ta chờ ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, Vương Kim Dương quay người rời đi. Không bao lâu, Nam Võ người liền thu dọn đồ đạc, nhao nhao rời đi. Bọn hắn vừa đi, Phương Bình không khỏi nhìn về phía vừa qua khỏi tới hoàng cảnh. Thở hắt ra, mở miệng nói, viện trưởng, ta nghĩ tổ chức một nhóm người đi Nam Giang. Ngoặc kép, hoàng cảnh nhíu mày, nửa ngày sau mới nói. Lưu lão đã tại Nam Giang, ta cùng hiệu trưởng sẽ không lại đi Nam Giang. Tam đại tông sư, đã đi một cái, lại đi, Ma Võ bên này liền phiền toái. Ngô Khuê Sơn còn muốn tọa trấn Ma Võ, còn phải chiếu cố Ma Đô địa quật. Hắn hoàng cảnh cũng không thể một mực tại bên ngoài tiêu giao. Tranh tài kết thúc, liền phải trở về trường, tọa trấn Ma Võ. Để cho Ngô Khuê Sơn rảnh tay. Một khi hắn cùng Lưu Phá Lỗ Lâm vào Nam Giang địa quật. Dù là lần này đoạt được võ đại thứ nhất, Ngô Khuê Sơn cũng một cây chẳng chống vững nhà, khó mà chống lên Ma Võ trời. Ta cũng không muốn cho ngài hai vị quá khứ. Ta nghĩ tổ chức một nhóm đạo sư quá khứ, đi theo đại đội cùng một chỗ hành động. Ngài thấy thế nào? Ngoặc kép. Hoàng cảnh trầm ngâm một lát, mở miệng nói, nhiều nhất không cao hơn 30 người. Bằng không, Ma Võ không cách nào duy trì hiện tại trường học. Ta minh bạch, ngài yên tâm đi. Phương Bình gật đầu, một bên Đường Phong vừa định mở miệng. Hoàng cảnh nhân tiện nói, ngươi không thể đi, ngươi bây giờ an tâm chờ đợi đột phá. Ngoặc kép, Đường Phong tinh huyết hợp nhất, tông sư không xa. Lúc này đi Nam Giang, vẫn lạc làm sao bây giờ? Lý Trường Sinh đã qua, mà võ lục phẩm đỉnh phong cường giả vốn cũng không nhiều. Lữ Phượng Nhu bây giờ còn đang Ma Đô địa quật, đi nhiều cường giả như vậy đi Nam Giang địa quật, mà võ đảm đương không nổi nguy hiểm như vậy. Một bên La Nhất Xuyên mở miệng nói, đạo sư bên này, ta dẫn đội đi, hắn cũng là lục phẩm đỉnh phong cường giả. Bất quá không tới tinh huyết hợp nhất tình trạng, so với tầm quan trọng, không bằng Đường Phong, Hoàng Cảnh muốn nói lại thôi, cuối cùng gật đầu nói, tốt, vậy ngươi dẫn đội quá khứ. Nói, nhìn về phía Phương Bình nói, học sinh bên này, không muốn tổ chức quá nhiều người quá khứ. Địa quật sơ khai, phong hiểm cực lớn, chờ đợi một thời gian ngắn, tối thiểu muốn chờ Nam Giang bên này ở bên kia đặt xuống cứ điểm. Học sinh mới có thể quá khứ. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói, ta biết, ta sẽ không để cho mọi người đi chịu chết. Bất quá ta nghĩ trước vào xem, cướp đoạt tiên cơ, ngoặc kép, ta cũng đi, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh con mắt tỏa ánh sáng, trừ ra địa quật, a, khắp nơi trên đất là bảo. Nghe nói địa quật sơ khai, năng nguyên thạch cùng tảng đá, khắp nơi đều là, cái gì ngàn năm dược liệu, vậy liền cùng cỏ dại, khắp nơi đều có, tùy tiện đi mấy bước, chính là địa quật tài nguyên khoáng sản, kim loại hiếm tài nguyên khoáng sản, nhiều vô số kể. Ngẫm lại, Tần Phượng Thanh liền con mắt đỏ lên, nhặt tiền a, ta cũng đi, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh nói xong, mấy vị tứ phẩm võ giả lần lượt lên tiếng. Phương Bình lườm đám người một chút, suy nghĩ một chút nói, để nói sau, đi vào, cũng không phải hiện tại, đánh trước xong tranh tài lại nói, dù sao địa quật có thể vào, còn có mấy ngày, mà lại nhóm đầu tiên quá nguy hiểm. Phương Bình nghĩ đến chờ các bậc tông sư dọn dẹp bên kia địch nhân, lại đi qua cũng không muộn, đến nỗi tranh tài kết thúc, còn chưa tới kia tình trạng. Mắt thấy trận chung kết sắp đến, trừ phi địa quật bị công phá, bằng không sẽ không kết thúc. Ngày nào đó, lưu tại kinh đô tông sư ít đi không ít. Nguyên bản, không ít tông sư còn chuẩn bị lưu tại bực này đợi trận chung kết kết thúc. Có thể Nam Giang địa quật bỗng nhiên mở ra, một chút khoảng cách Nam Giang hơi gần các bậc tông sư nhau nhau dẫn đội rời đi. Dù là khoảng cách xa một chút, giờ phút này cũng không có lòng quan chiến. Mặc kệ trợ giúp vẫn là không trợ giúp, một khi Nam Giang thế cục chuyển biến xấu, phía trên cũng sẽ chiêu mộ tông sư trợ giúp. Đây hết thảy người bình thường không cảm giác được. Bọn hắn còn đang mong đợi trận chung kết mở ra, chờ mong Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng giao chiến. Nhìn thấy khán giả hào hứng dạt dào, Phương Bình than nhẹ một tiếng, lần này, không biết nhiều ít võ giả chiến tử tha hương. Bây giờ, những người này chờ mong con cái của mình trở thành võ giả, tiến vào võ đại, thật tình không biết, con đường này, không có tốt như vậy đi. Đợi đến một ngày kia, địa quật công khai, không biết giờ này ngày này, toàn tâm toàn ý muốn đem nhi nữ đưa vào võ đại các cha mẹ, sẽ hay không hối hận. Hết chương.